Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 435, chương 432 lần lượt làm chết ngươi. Mặt ngoài trang đến lại yêu nhã nhỏ nhắn mềm mại, trong xương cốt lại cất giấu tàn nhẫn cùng thị huyết, không chấp nhận được người khác đối nàng nửa điểm không tốt, ngươi không giết ta. Lại là như thế tra tấn, sẽ không sợ ta chạy thoát. Lam y nhân nhàn nhạt lau đi khóe miệng huyết, một đôi mắt, lạnh băng khắc cốt, trên mặt cười như không cười, không thể không nói. Đây cũng là một cái cực kỳ biến thái nhân vật. Mọi người thầm nghĩ trong lòng, liền như vậy giết, chết ngươi, lòng ta không sảng khoái, còn không bằng trước tra tấn vừa lật. Chẳng sợ ngươi thật sự chạy thoát, cũng không quan hệ a. Đại Ly ngước mắt xem hắn, khẽ mỉm cười, ta có thể làm chết ngươi một lần, là có thể làm chết ngươi lần thứ hai. Đệ tam đệ tứ, ngươi nếu là vui tới cửa, ta một lần làm chết ngươi. Lời này, bại lộ Đại Ly so với hắn càng biến thái bản chất. Làm chết ngươi cái này chữ, nói lưu luyến ôn nhu, dư vị lên, lại dày đặc lạnh băng, tống khói sóng đám người đồng thời đánh một cái run run, Xích Kiếm công tử. Nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ. Nếu không có tuyệt đối nắm chắc, hắn vẫn là không cần khiêu chiến người này. Quá chứng đau, Lam y nhân sắc mặt hơi hơi biến hóa hạ. Nheo lại đôi mắt, vậy ngươi phải hảo hảo chờ xem, nói xong. Hắn bàn tay chung nhiều một thứ, một cái mộc oa oa, đó là thế thân con rối. Sở Tu Linh bỗng nhiên hô to một tiếng, nhắc nhở Đại Ly tương đương. Thế thân con rối, nghe kỳ danh đó là biết này ý. Thằng nhãi này muốn chạy trốn. Thế thân con rối đã bắt đầu tỏa sáng. Lam y nhân chiều Đại Ly lộ ra tươi cười, truyền âm một câu, Đại Ly, ta sẽ nhớ rõ hôm nay, cũng sẽ nhớ rõ hôm nay ngươi. Hy vọng ngươi có thể ai quá biết được ngươi thân phận Tiên Linh Tông đuổi giết. Cùng sao dường như, ngữ khí, Đại Ly cười, hồi truyền âm. Ta đây không cũng đến trước tiên chúc phúc ngươi có thể tránh thoát chân linh tông đuổi kịp thanh. Tông đuổi giết sao? Nói, đường đường thất hoàng tử che che giấu giấu tới chân linh tông. Còn lén thuê sát thủ tới giết ta. Không biết là nhằm vào Diệp gia đâu. Vẫn là nhằm vào chân linh tông đâu. Có lẽ nhằm vào đều không phải bọn họ. Mà là có khác sở đồ Nga, thực hiển nhiên. Đại Ly cũng biết thân phận của hắn. Bọn họ chi gian. Từng người đều có nhược điểm ở đối phương trên tay. Nhưng là, Lam y nhân ánh mắt trầm xuống. Ta có ngươi thao tác kia huyết năng thuật khắc ghi hình giống cùng huyết khí, ta có chứng cứ. Ngươi có sao? Ha ha ngượng ngùng. Ta phía trước cũng khắc ghi lại ngươi. Cùng ngươi kia thuộc hạ hình ảnh. Hắn hình như là nói qua ngươi phái sát thủ tới. Đúng rồi. Thuận tiện nhắc nhở ngươi một câu. Ngươi bắt được huyết khí. Là trải qua ta cố ý làm xử lý. Nếu ngươi có thời gian nói, trở về cha một cha, sẽ phát hiện nó cùng cái kia kêu Đại Ly tiểu cô nương huyết khí hơi thở là không giống nhau đâu. Đại Ly răng nanh, lại lần nữa lộ ra tới. Làm Lam y nhân sắc mặt lại lần nữa kịch biến, bọn họ đều có đối phương chí mạng nhược điểm. Hoặc là nói, hắn thảm hại hơn một ít, bởi vì sẽ bại lộ rất nhiều kế hoạch. Suy tàn chính mình căn cơ, nhưng là đối phương, nói đến cùng chính là một người nhẹ nhàng, xưa nay kiệt ngạo, sớm đã đắc tội quá Tiên Linh Tông, rằng co cũng không sợ, huống chi, Trần Linh Tông cùng Diệp gia còn có Thượng Thanh Tông có thể chu toàn, nàng co duỗi chừng mực quá lớn, hắn không nắm chắc thật muốn mệnh, hắn quên mất nữ nhân này giảo hoạt tựa hồ ly, a, một khi đã như vậy. Vậy ngươi ta liền đều quên chuyện này hảo. Tái kiến, Đại Ly, thất hoàng tử Hạ Trạm Phong như cũ lộ ra mê người ôn nhu ý cười, chuẩn bị rời đi. Chẳng sợ hắn trong lòng đối Đại Ly sớm đã buồn nôn hộc máu. Tái kiến a, thuận tiện đưa ngươi một chút lễ vật lễ vật. Hạ Trạm Phong vừa nhấc mắt liền nhìn đến một đôi mắt, những người khác cũng thấy được này đôi. Mắt toàn trường tất cả mọi người cảm giác được dày đặc lạnh lẽo. Nếu là thấy được nàng mắt, đó là cảm giác được chính mình cả trái tim thần bị kéo vào kia khủng bố huyết hồng địa ngục. Khó có thể tránh thoát. Đồng thuật xâm la địa ngục phốc. Ảo thuật. Phá. sắc mặt hội biến. Hạ Trạm Phong phong mạnh mẽ làm chính mình đột phá loại này đáng sợ ảo cảnh. Lại là hộc máu, tâm thần đại thương. Giờ phút này, hắn phát hiện một cái làm hắn càng vì khiếp sợ sự thật. Cái này đại ly, ở linh hồn thượng cũng xa xa cường với hắn. Trời xanh a, thế thân con rối phá vỡ. Hạ Trạm Phong không thấy, chỉ có hắn đi phía trước mồm to nhổ ra nóng bỏng nhiệt huyết xác minh. Hắn phía trước còn ở nơi này, ai? Này áo lam cao thủ là đến bị này bạch y công tử tức giận đến bao sâu? Mới có thể ở đi phía trước còn hộc máu một lần, nếu là ta. Đại khái đã mất máu quá nhiều mà chết đi, đã sinh du sao còn sinh lượng a kia lam y nhân thật là rất lợi hại, thủ đoạn cũng nhiều. Thế nhưng còn có thất truyền đã lâu thế thân con rối. Chính là tiên tông nội hạch tâm đệ tử cũng chưa chắc có này năng lực đi, lại lợi hại. Không cũng bị kia bạch y công tử cấp dễ dàng trà đạp. Mọi người đối đại ly thái độ là 180 độ chuyển biến. Muốn nhiều nhiệt tình liền có bao nhiêu nhiệt tình. Bất quá trong lén lút cũng ở hồ nghi. Nàng rốt cuộc là cái gì lai lịch, đại ly từ không trung rơi xuống thời điểm. Đã nhìn không tới Xích Kiếm công tử cùng quỷ u đám người tung tích. Ước chừng là phía trước thừa thời cơ đào tẩu. Rốt cuộc hiện tại bọn họ không ai có thể chống đỡ được đại ly nhất chiêu. Nếu là nàng muốn giết bọn hắn. Một giây toàn nháy mắt hạ gục, đại ly bổn ý cũng không phải muốn đem những người này toàn sát sạch sẽ. Rốt cuộc một người giang thượng sở hữu thế lực vẫn là không sáng suốt. Huống hồ những người này cùng nàng không phải sinh tử đại thù, duy độc một cái tống khói sóng, ánh. Mắt đảo qua, không phát hiện thằng nhãi này tung tích tống khói sóng vừa mới chạy thoát. Lăng Đoan Chính đuổi theo giết Tiêu Nam Thông giải thích nói, đại ly nhướng mày. Kia tiểu tử nhưng thật ra lưu đến mau. Bất quá không quan trọng. Tương lai còn dài, bất quá đương đại ly ánh mắt ở liệt cốc trung đảo qua. Bỗng nhiên cười. Bàn tay tìm tói, huyết cốt liêu xuyên qua đi, đem một người cuốn đi lên. Tiêu Nam Thông vừa thấy, cười, kim quang thật, cực kỳ chật vật kim quang thật. Kim quang thật giờ phút này mặt đều tái rồi, lại là không dám ngôn ngữ một câu, đại ly cười cười. Hỏi, phía trước ngươi cùng kia kim quang thật là ai thắng ai thua tới? Tiêu Nam Thông hừ lạnh một tiếng, đại ly nhìn hắn một cái. Như thế nào? Là hắn thua, không, là hắn chạy thoát. Tiêu Nam Thông cười lạnh, liền biết người này nói không giữ lời. Đề tiện vô tương đương sỉ, keo kiệt vô cùng, yêu tiền như mạng. Phía trước vừa thấy thằng nhãi này không muốn chịu thua, thế nhưng trực tiếp đào tẩu đó là tức giận. Đuổi theo qua đi, sau lại mới 100 vạn trung phẩm linh thạch đều trốn. Đại ly nhướng mày. Nhưng thật ra rất ít thấy người như vậy, không sao. Hiện tại hắn không phải ở chỗ này sao? 100 vạn vẫn là muốn lấy lại tới. Đại ly nhìn về phía kim quang thật đại hỉ. Đây là cho 100 vạn trung phẩm linh thạch là có thể sống. Cấp, ta liền cấp. Hắn chuẩn bị đào linh thạch nhưng mà lại là nghe được đại ly nói. Người mệnh, liền giá trị 100 vạn sao? Thế nào cũng đến 300 vạn đi. 300 vạn, ngươi giựt tiền sao? Lão tử lại không phải các ngươi tiên tông đệ tử. Giàu đến chảy mỡ, kim quang thiệt tình dơ đều vặn vẹo. Nhưng là vừa thấy đến đại ly cười như không cười mặt. Đó là đánh một cái run run. Tay chân lanh lẹ đến đem 300 vạn trung phẩm linh thạch giao ra tới, cút đi. Đại ly đi linh thạch, đó là đem hắn quẳng, thằng nhãi này cũng bất chấp nhục nhã. Phi cũng dường như chạy thoát, đại ly vốn dĩ muốn làm này hai người hộ tống hòa giải ngữ hồi chân. Linh Tông, bất quá nói thật, nàng đối chân Linh Tông hiện tại thật là không nhiều lắm lòng trung thành. Hơn nữa đối hòa giải ngữ tại nội viện tình huống không rõ ràng lắm. Đó là không lớn yên tâm làm nàng hồi tông. Suy nghĩ một chút, tiếp nhận hòa giải ngữ thân mình. Nói một câu, ta sẽ mang nàng đi, chiếu cố nàng khôi phục. Ở các ngươi chân Linh Tông chân Linh Tiết phía trước đưa nàng trở về, hai người kinh ngạc ở Lý U Lan. Hai người xem ra, đại ly rốt cuộc không phải chân Linh Tông người. Hơn nữa cùng hòa giải ngữ cũng là nam nữ có khác. như vậy yêu cầu nhưng thật ra có chút kỳ quái, bởi vậy. Hai người hơi chần chờ hạ, Lý U Lan xuất phát từ chính mình nữ tính lập trường. Nói, ngạch, công tử, hòa sư muội là ta chân linh tông người. Nàng bị thương, chúng ta tự nhiên có thể mang nàng trở về chữa thương. Không cần phiền toái công tử, xem phía trước tình huống. Này hai người hẳn là cũng là không quen biết đi. Hòa giải ngữ lại lớn lên như vậy bộ dáng. Ai biết có thể hay không? Tuy rằng nói này hai người dường như đều rất coi trọng đối phương, Lý U Lan cảm thấy chính mình đến. Cẩn thận một ít, ngươi lo lắng ta đối nàng làm cái gì không thành. Yên tâm đi, ta không cái kia năng lực thốt ra lời này xong. Lý U Lan cùng Tiêu Nam Thông đầu óc đều mắc kẹt, lời này ý tứ là, Đại Ly cũng không tính toán chờ. Này hai người đồng ý, dưới chân một chút, ôm hòa giải ngữ hóa thành lưu quang đột phá cái chán. Ngay lập tức biến mất ở trong không khí, lưu lại Lý U Lan hai người hai mặt nhìn nhau, mà ở Đại Ly đi. Rồi lúc sau, toàn bộ gió cuốn khe núi trên vách núi đá vết nứt ồ lên sụp đổ. Hoàn toàn toàn mai một, không ai nhìn đến vô sắc vô hình thân ảnh mơ hồ mà ra. Ẩn vào phồn đa tu sĩ chung, khắp nơi bôn đào tu sĩ phồn đa, thực mau. Một đám người trào ra gió cuốn hẻm núi, một người theo dòng người rời đi. Nửa ngày, xoay người nhìn về phía huyền nhai một chỗ hắc y lão giả cùng Grandit. Khóe miệng ngoéo một cái, hắn muốn đồ vật đã tới tay. Thật đúng là ít nhiều kia lam y nhân đám người nháo ra tới động tĩnh hoàn toàn hấp dẫn này hai. Người chú ý a, Grandit cùng hắc y lão giả theo bản năng quay đầu nhìn lại. Lại không thấy được khác thường. Đó là hồ nghi hạ. Giờ phút này, Grandit hắc hắc cười. Người liền thật yên tâm cho các ngươi nữ đệ tử bị như vậy một cái xinh đẹp công tử bắt cóc. Sẽ không sợ, sợ cái gì? Nếu là lãng có thiếp cố ý. Thành này chuyện tốt, kia thiếu niên, không phải cũng là chúng ta chân linh tông người. Hắc y lão giả đạm đạm cười, a, Grandit trợn trắng mắt, xích luyện đoạt mệnh chạy như điên. Chạy ra gió cuốn hẻm núi. Hắn cảm thấy chính mình điểm nhi quá bối. Như thế nào liền trêu chọc thượng như vậy một cái biến thái đâu. Nguyên anh kỳ, thế nhưng nguyên anh kỳ. Thảo, kia tiểu tử mới mười mấy tuổi đi thế nhưng nguyên anh kỳ. Nhớ năm đó, ta chính là 200 tuổi mới đến nguyên anh kỳ. Đậu má, chính như vậy một mắng. Xích luyện bỗng nhiên nghe được một đạo thanh âm. Sau lưng mắng chửi người. Cũng không phải là cái gì hảo thói quen, xích luyện thân mình cứng đờ. Quay đầu, nhìn đến trôi nổi trời cao Đại Ly chính lãnh u u đến nhìn hắn, không. Huyết cốt liêu liền như vậy nắm cổ hắn, chết. Hoàn toàn giết chết xích luyện. Kia vân thú linh bài mới có thể vì nàng sử dụng. Đại Ly đem đối phương xác chết hoàn toàn mai một, lúc này mới hóa thành lưu quang, biến mất ở gió cuốn mây tan cái này địa phương. Hết chương.